Chương 343, Nạ Dạ Si Ca Mà Dực trong lòng sợ hãi. Tử vong xâm lâm. Trung ương tháp. Bên trong phòng sân diễn luyện. Đang ở họ rổ Si Mà Dực khẩn cản mạn cản đi trước vũ quốc viện binh thời điểm. Nơi này diễn luyện quyết đấu đã ở gẹt củ hay ạt dưới sự chủ trì, như hỏa như đổ tiến hành. Có lẽ là bởi vì hổ cạ đích thân tới hiện trường quan hệ. Không ít cổ nổ hạ thôn thí sinh đều có vẻ hơi kích động. Dù sao đối với bọn họ mà nói. Có thể ở hổ cạ đại nhân trước mặt thi thố tài năng. Đây chính là vô thượng quang vinh. Lúc này, ánh mắt mọi người đều ngừng ở lại cái kia đang ở không ngừng lóe ra tên cự đại trên màn ảnh đang mong đợi gần xuất hiện quyết đấu danh sách. Ken vài giây sau, làm sợ lệ dừng lại chớp động cái kia phút chốc hai cái dự thi thí sinh tên, nhất thời xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Ủ chỉ hạ xả sủ kết cản củ rổ quả nhiên liền trình tự đều rối loạn sao chứng kiến ngũ linh bảy cái kia hai cái tên. Đứng ở lầu hai vòng tròn trên hành lang viên thanh không khỏi lắc đầu thở dài hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong trận đầu quyết đấu, chắc là ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng ạ cả đỏ dò dòi mới đúng. Có thể không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên biến thành cản cụ rồ. Phải biết rằng, hai người này ở trong nguyên tắc cũng đều là tấn cấp khi đến một hồi chính thức cuộc so tài. Hiện tại liền đánh lên, vậy khẳng định là cũng bị trước giờ đào thải hết một người. Cũng không biết là ai sẽ bị đào thải. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên xạ sủ kẹ ra sân bên cạnh truyền đến cả sỉ thanh âm. Người rất chờ mong hắn lên sân khấu sao viên thanh quay đầu nhìn về phía cả sỉ nói. Đúng vậy cả sỉ gật đầu một cái nói, đây là vòng loại, nếu như xạ sủ kẹ có thể ở chỗ này thuần thục một cái chi đỏ gì thực chiến vận dụng, sẽ đối với kế tiếp chính thức trận đấu có trợ giúp rất lớn, dù sao bất luận cái gì nhận thuật đều phải cần dùng thực chiến đi ma hợp vừa dứt lời, đứng ở viên thanh bên kia mà tổ gai nhất thời liền ngồi không yên. Kakashi, ta đối thủ cũ, lần này xạ sủ kẻ chưa cùng học trò cưng của ta xếp hạng cùng nhau là khá là đáng tiếc, bất quá không quan hệ, miễn là xạ sủ kẻ thắng được, học trò cưng của ta vẫn có thể với hắn quyết đấu một lần, đây là Kakashi tiểu đội cùng gai tiểu đội giữa đọ sức, cũng là ngươi cuộc tỉ thí của ta, đến đây đi Kakashi, để cho chúng ta cùng nhau truy đuổi thanh xuân bước chân, ngẩng đầu cất cánh đang khi nói chuyện, mải tổ gai đột nhiên hai tay giang ra, chân phải lui về phía sau vương góc. Nâng lên làm ra một bộ tương tự với múa ba lê bên trong, kim cây độc lập khen trương động làm thấy phụ cận còn lại chỉ đạo nhẫn hòa xử thế giang vẻ mặt thẹn thùng phi cái lông gà cả xỉ cũng không nhịn được văng tục, nói, gai, ngươi dù sao cũng là cái thượng nhẫn, có thể hay không đừng làm loại này bị hư hỏng ta cổ nổ hạ hình tượng động tác cả xỉ ngươi không hiểu, loại này nhiệt tình bốn phía thời khắc, nếu như không thêm điểm tứ chi động tác, làm sao có thể thể hiện ra ta nội tâm đang ở gây rối? Thanh xuân đâu mà tổ gai chẳng những không cho là đúng. Ngược lại còn vừa nói, một bên tại chỗ một chân đảo quanh đứng lên động tác khoa trương cộng thêm cái kia một thân căng thẳng lục sắc sáo trang. Lập tức sáng mù phụ cận tất cả mọi người con mắt lao cái kia cổ nổ hạ ra xanh biếc biến thái nam lại đang sái bảo đun nở dê vờ e a, cả ngày người mặc áo bó, đem cái kia địa phương chống đỡ trướng phồng, giáp tâm bất lương a, khẳng định đang đánh có chút nữ nỉ dạ chú ý bất quá hắn nơi đó quả thực rất lớn, không hổ là tinh thông thể thuật cổ nổ hạ thập nhẫn nghe nói lông mày rậm bên kia cũng lớn. Ta nam nhóm cũng là ta hoài nghi các ngươi đang lái xe, bất quá không có chứng cứ được rồi, nói tinh như vậy. Tráng hắn tử, cái kia cổ nổ hạ cao tầng ủ tạ tản cổ hạ dự tại sao không đi ép hắn, ngược lại muốn đi ép cái kia bệnh nam gẹt củ hay ạt đâu ngu ngốc, người lớn tuổi nhưng ăn không tiêu loại kiểu này, cũng liền ôn nhu bệnh nam mới thích hợp các nàng loại cấp bậc đó cao tầng phú bà thì ra là thế, xem ra huynh đệ ngươi ở cái này phương diện nghiên cứu rất sâu sắc gác thật không dám đầu giếm, tại hạ chính là phụ trách cho cầm xúc sinh lai giống. Ở nơi này phương đỉ hệ nở xem như là rất có nghiên cứu như bức. Không thể trêu vào như bức cái kia ta cũng nghiên cứu qua vài cái tư tưởng xấu xa ngoạn ra nhỏ giọng nghị luận gẹt củ hay ạt vô cớ nằm cũng trúng đạn cùng lúc đó. Đang ở mái tổ gai tùy tính giới múa thời điểm. Sân diễn luyện bên kia. Uchiha xạ sủ kẹ lúc này cũng đã tràn đầy tự tin đi tới nơi sân trung ương. Bị người chú mục chính là cảm giác. Để hắn dường như về tới đã từng Uchiha nhất tộc còn không có hủy diệt thời điểm. Khi đó. Hắn vẫn đủ chi hạ nhất tộc hai thiếu gia. Khi đó, hắn vẫn trong gia tộc bị kỳ vọng cao thiếu niên thiên tài. Nhưng là bây giờ, hắn đã cái gì cũng bị mất. U chi hạ nhất tộc mất đi đồ đạc, để ta tới cầm về A liền từ một trận chiến này bắt đầu U chi hạ xả sủ kẻ song quyền nắm chặt, mắt sáng như đuốc. Cái này phút chốc, hắn vô cùng tự tin bởi vì hắn biết, kế tiếp, chính là hắn U chi hạ xả sủ kẻ quật khởi trận chiến đầu tiên. Mà hắn cũng sẽ dùng hành động hướng sở có người chứng minh. Uchiha nhất tộc còn không có triệt để hủy diệt. Bởi vì hắn, Uchiha Sasuke, còn sống ta đầu hàng đang ở Uchiha Sasuke ý nghĩ kỳ quái thời điểm, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên từ lầu 2 truyền tới. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. phát hiện nguyên lai là bổn chàng diễn luyện tỉ thí một cái khác thí sinh Cản Cụ Rồ, chủ động bỏ qua trận đấu. "Uy, Cản Cụ Rồ, ngươi không chuẩn bị vào chính thức so tài sao?" Tệ ạ gì kinh ngạc nói. "Vào một mấy bả, ta khôi lỗi ô nha cũng bị mất, hơn nữa phía trước lại bị cái kia hai cái vũ nhận thôn gia hỏa đánh thành trọng thương, có thể còn sống sót đã là may mắn." Cản Cụ Rồ tức giận bất bình nói rằng, "Huống chi bả kỳ lao sư nói miễn là để cho chúng ta tham dự chung nhận tuyển chọn là được, cũng không phải không muốn thắng được ai vậy." Tùy ngươi đi, Tệ ạ gì vô chán của mình một cái, biểu thị bất đắc dĩ. Hoặc có lẽ là, đối với cái này thích chơi khôi lỗi tùy hứng đệ đệ, nàng đã sớm đã thành thói quen. Bởi Cản Cụ Rồ tự động buông tha trận đấu, người thắng là ủ trí hạ xạ sủ kẻ chẳng thượng, gẹt cụ hay ạt dùng mang theo bệnh khang thanh âm, tuyên bố tỉ thí kết quả. "Hành coi như số ngươi gặp may, nếu không mượn ngươi thực nghiệm ta một cái khác mới nhận thuật." Ủ trí hạ xạ sủ kẻ lạnh rên một tiếng. Sau đó trở lại lầu 2 khán đài xạ xù kẻ, người cao y tên Na Y quá may mắn, dĩ nhiên bất chiến mà thắng. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ không cam lòng nói rằng. Uchiha xạ xù kẻ vẻ mặt dầm dĩ trương đạo, "Nạ dù tổ, bây giờ ta, đã không phải là trước kia ta, ngươi nếu như muốn đuổi kịp ta bước chân, đi trở về hảo hảo tu luyện A hôn đảng kế tiếp, là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ 2. Bốn nhân cùng nạ giả sỉ cả mà dù mà kỳ nạ dù tổ đang muốn phản bác trở về. Kết quả lúc này gẹt củ hay ạt thanh âm lại từ phía dưới truyền tới. Nghe vậy, Uzumakina rủ tổ nhất thời ngẩng đầu nhìn liếc mắt sập tờ lại. Phát hiện lúc này mặt trên biểu hiện tên, dĩ nhiên đúng là mình cùng bạn tốt của mình nạ giả sỉ cả mà A cấp. Nếu như sỉ cả mà người này nói không chừng ta cũng có thể ung dung thủ thắng. Nghĩ tới đây, Uzumakina rủ tổ nhất thời thả người nhảy. Trực tiếp nhảy đến rồi sân diễn luyện bên trên. Mà hắn đối diện, nạ giả sỉ cả mà cũng mặt đã cảnh giác đã đi tới. Thời khắc này nạ dạ xì cả mà thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Thậm chí còn chưa mở màn, hắn liền đã qua gắt gao che ở hạ bộ của mình đối mặt Uzumaki nạ dù tổ. Hắn không được không làm như vậy dù sao đối phương lần trước xoay tay lại đảo, đã để hắn tâm lý sinh ra nồng nặc bóng ma.